Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Tam Đại Chân Thần. Trong mật thất, Lôi Đạo trước mặt trưng bày hai kiện bảo vật, một kiện là bán quy tắc thần khí, một kiện là quy tắc thần khí trấn ma bàn. Chẳng qua là bán quy tắc thần khí đã không cách nào làm cho Lôi Đạo lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc. Còn quy tắc thần khí trấn ma bàn cũng là như thế, mà lại bây giờ trấn ma bàn thậm chí đã phá toái, không còn trước kia oai. Muốn dựa vào trấn ma bàn lĩnh ngộ quy tắc gần như không có khả năng. Hiện tại ta cần chính là thời gian, càng là có thể tiết kiệm thời gian lại càng tốt. Vì tiết bớt một chút thời gian, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Vô luận là bán quy tắc thần khí, vẫn là quy tắc thần khí, dựa vào trước đó biện pháp, đã không cách nào làm cho ta lĩnh ngộ nhiều ít quy tắc. Nếu như cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc, một phần vạn tuổi thọ tiêu hao hết, nhưng như cũ không thu hoạch được gì đâu. Bởi vậy, tuổi thọ nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Dị năng có thể là chết muốn mạng. Lôi Đạo trong lòng rất rõ ràng, hắn đã sớm có dự định, hiện tại hắn còn thừa lại hơn 6.000 năm tuổi thọ. Toàn bộ tiêu hao tuổi thọ, có thể cưỡng ép lĩnh ngộ 20 đầu quy tắc. 20 đầu quy tắc, đây không phải một cái bình thường con số. Đến lúc đó, đủ để đem Lôi Đạo lĩnh ngộ quy tắc số lượng đẩy lên tới 200 đầu nhiều. Chẳng qua là, hiện tại là thời khắc mấu chốt, thậm chí là sinh tử tồn vong thời khắc, một phần vạn vẫn như cũ không thể vạn đạo hợp nhất đâu. Một phần vạn, còn kém như vậy mấy đầu quy tắc đâu. Bởi vậy, tại có thể không tiêu hao tuổi thọ tình huống dưới, lĩnh ngộ quy tắc, vậy liền không tiêu hao tuổi thọ. Vì thế, Lôi Đạo có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại, Lôi Đạo liền nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là đem bán quy tắc thần khí cùng với quy tắc thần khí toàn bộ đánh vỡ, bên trong có vô số quy tắc, tự nhiên sẽ quay về tại chân thần giới. Quá trình này lại là ngàn năm một thuở quá trình, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đến lúc đó, Lôi Đạo nhất định có thể có lĩnh ngộ, thậm chí thuận lợi nhập môn rất nhiều đầu quy tắc. Chẳng qua là, cứ như vậy, bán quy tắc thần khí cùng quy tắc thần khí trấn ma bàn đã có thể triệt để hủy. Đại giới có chút lớn, không có biện pháp khác, coi như đại giới lớn một chút, chỉ cần có thể nhiều lĩnh ngộ mấy đầu quy tắc cũng đáng. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã làm ra quyết định, bành. Hàng loạt sáng giới chi lực bao phủ lại bán quy tắc thần khí cùng trấn ma bàn. Sau đó, hai món bảo vật này tại sáng giới chi lực nghiền ép phía dưới, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn bên trong, một tòa thật to đại trận, đem Huyết Giao Vương một mực cho vây khốn. Huyết Giao Vương đã không có tiếp tục dãy rùa. Hắn tựa hồ tại chờ đợi cùng tính toán cái gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã hơn 20 ngày, Huyết Giao Vương không nhúc nhích. Bá, đột nhiên, Huyết Giao Vương đột nhiên mở mắt. Ngay tại lúc này, giống, Huyết Giao Vương ánh mắt bên trong lóe lên một đạo lệ mang. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đang tính toán đại trận điểm yếu, mà hơn 20 ngày trôi qua, hắn cũng rốt cuộc tìm được đại trận điểm yếu. Lập tức, Huyết Giao Vương một tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, cuối cùng bỗng nhiên nhất biến, đã biến thành một đầu trăm ngàn trượng to lớn giao long. Đầu này giao long, toàn thân lân phiến đều hiện lên huyết sắc, đây cũng là huyết giao nhất tộc tồn tại, đây mới là Huyết Giao Vương chân thân. Chỉ có khôi phục chân thân Huyết Giao Vương, thực lực mới là mạnh nhất thời điểm. Khôi phục chân thân Huyết Giao Vương, hắn thân thể cao lớn hướng thẳng đến đại trận hung hăng đánh tới. Ầm ầm, đại trận tại kịch liệt rung động. Bất quá, cũng không có bị đánh vỡ, tựa hồ vẫn như cũ có thể vây khốn Huyết Giao Vương. Bất quá, Huyết Giao Vương lại không hề từ bỏ, hắn liền nhắm ngay một cái phương hướng, điên cuồng đụng chạm, rầm rầm rầm, liên tiếp vài chục lần oanh kích. Cuối cùng, đại trận hào quang lấp lánh, cuối cùng thế mà xuất hiện một tia vết rạn. Vết rạn xuất hiện, đại biểu cho đại trận đã đến cực hạn. Tại Huyết Giao Vương một lần cuối cùng điên cuồng va chạm phía dưới, đại trận cuối cùng phá toái. Huyết Giao Vương đã thoát khốn. Ha ha ha, bổn vương cuối cùng đã thoát khốn. Càn Nguyên lão quỷ, còn có Lôi Đạo tiểu nhi, bổn vương đều sẽ không bỏ qua. Bổn vương muốn huyết tẩy chân thần giới. Huyết Giao Vương lệ khí trùng thiên, lần này bị Càn Nguyên tổ sư cho tính toán, nhường Huyết Giao Vương kém chút lại bị trấn áp. Điều này không khỏi làm Huyết Giao Vương lửa giận công tâm, khí chạy lên não, phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá, Huyết Giao Vương cuối cùng còn không có mất lý trí. Một mình hắn muốn huyết tẩy chân thần giới, vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, nếu như đả thông chân thần giới giới bích, tiếp dẫn Huyết Giao nhất tộc tộc nhân đến đây, vậy liền không đồng dạng. Hừ, Lôi Đạo tiểu nhi, lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Chờ bổn vương mở ra giới bích lối đi, tiếp dẫn Huyết Giao tộc tộc nhân, đến lúc đó liền là huyết tẩy chân thần giới thời điểm. Huyết Giao Vương ánh mắt băng lãnh, thế là hắn thúc dục ma quật, tiếp tục hướng phía Hắc Ám Thâm Uyên phương hướng khuếch trương. Một chút mật thiết chú ý ma quật người tu hành, rất nhanh liền phát hiện ma quật biến hóa. Bản trước khi đến Huyết Giao Vương bị nhốt, ma quật đã đình chỉ khuếch trương, nhưng bây giờ Huyết Giao Vương đã thoát khốn. Tại Huyết Giao Vương thôi động phía dưới, ma quật lại bắt đầu hướng phía Hắc Ám Thâm Uyên khuếch trương, mà lại khuếch trương tốc độ so với nhanh chóng càng nhanh. Đã cách Hắc Ám Thâm Uyên không xa, ma quật lại có biến hóa, khuếch trương tốc độ thậm chí so trước kia còn nhanh hơn. Chẳng lẽ Lôi Minh Chủ thất bại rồi? Trước đó Lôi Minh Chủ đã từng lẻ loi một mình từng tiến vào ma quật. Ở bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết, nhưng sau này ma quật liền đình chỉ khuếch trương, không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu khuếch trương. Xem ra, Lôi Minh Chủ không có giải quyết ma quật vấn đề, ma quật vẫn luôn hướng phía Hắc Ám Thâm Uyên phương hướng khuếch trương, chẳng lẽ có bí ẩn gì? Rất nhiều người tu hành đều hết sức lo lắng, Càn Vũ lão tổ cùng Hy Vân đại đế cũng đều được tin tức. Hai người xem như biết một chút che giấu, bởi vậy, vẻ mặt đều hơi đổi. Ma quật bắt đầu khuếch trương, chẳng lẽ Huyết Giao Vương đã thoát khốn? Chỉ sợ là, lúc này mới hai mươi mấy ngày thời gian, khoảng cách một tháng còn có mấy ngày, Huyết Giao Vương thế mà liền đã thoát khốn. Tình thế không ổn a. Bất quá, Huyết Giao Vương mặc dù thoát khốn, nhưng không có trước tiên đến Thương Dương Thành tìm Minh Chủ phiền toái, mà là hướng phía Hắc Ám Thâm Uyên khuếch trương. Xem ra, Huyết Giao Vương là muốn triệt để tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên, mở ra chân thần giới lối đi. Đến lúc đó, Huyết Giao nhất tộc trắng trợn tràn vào chân thần giới, hậu quả khó mà lường được. Chẳng qua là, chúng ta cũng không thể tránh được. Liền đỉnh tiêm đại đế tiến vào ma quật, đều là một con đường chết, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ Lôi Minh Chủ sáng tạo kỳ tích. Cũng không biết Lôi Minh Chủ đến tột cùng có hay không vạn đạo hợp nhất. Hai người lo lắng, chẳng qua là, bọn hắn ký thác kỳ vọng Lôi Đạo, bế quan trong mật thất, lại không có bất cứ động tĩnh gì, nhường trong lòng hai người hơi hơi trầm xuống một cái. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại là 10 ngày sau, ma quật cuối cùng khuếch trương đến Hắc Ám Thâm Uyên. Ầm ầm, sau một khắc, ma quật khói đen cùng hắc ám thâm uyên dung nhập vào cùng một chỗ. Lập tức, cả hai không phân khác biệt, phảng phất như là hắc ám thâm uyên lập tức khuếch trương vô số lần một dạng. Giờ khắc này, hết thảy người tu hành ở sâu trong nội tâm đều phảng phất cảm nhận được một tia đè nén. Rõ ràng, ma quật cùng hắc ám thâm uyên sát nhập tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hắc ám thâm uyên chỗ sâu, loáng thoáng tựa hồ có ba đạo thân ảnh. Phốc phốc, cuối cùng, này ba đạo thân ảnh tựa hồ giúp xong. Bọn hắn nhìn đỉnh đầu một vết nứt, thở phào một hơi, cuối cùng đem này đạo giới bích vết nứt cho chặn lại. Bên ngoài những huyết giao tộc đó đối chân thần giới nhìn chằm chằm. Một khi để bọn hắn đột phá giới bích, hậu quả khó mà lường được. Hừ, huyết giao tộc vẫn là tặc tâm bất tử. Lần trước, bọn hắn tổn thất nặng nề, nhưng như cũ nghĩ muốn xâm lấn ta chân thần giới. Làm sao thủ hộ thần cung những cái kia đại năng không tự mình ra tay? Đêm này chút huyết giao tộc hết thảy đều đuổi tận giết tuyệt. Thủ hộ thần cung phải đối mặt càng thêm tình thế nghiêm trọng. Những cái kia đại năng cũng không thể tùy tiện ra tay. Bằng không, huyết giao nhất tộc sau lưng, đây chính là giao long nhất tộc, đồng dạng có đại năng. Chúng ta không nên cùng giao long nhất tộc bùng nổ xung đột. Ai, chúng ta nhân tộc thật sự là gian khổ. Ba vị chân thần ngữ khí đều rất trầm thấp. Bất quá, xem hình dạng của bọn hắn, cũng là còn có vẻ hưng phấn. Cuối cùng là ngăn chặn vết nứt, hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ. Tiếp xuống là có thể một lần nữa trở về cổ thần châu. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, toàn bộ hắc ám thâm uyên đều tại rung động dữ dội lấy. Cùng lúc đó, một đạo phóng lên tận trời cột sáng, tựa hồ đâm rách hắc ám thâm uyên, hung hăng đâm vào chân thần giới giới bích bên trên. Răng rác, cơ hồ không có bất kỳ cái gì may mắn. Giới bích tan vỡ, xuất hiện từng tia vết rạn, lít nhà lít nhít liền như là mạc nhện giống như. Cái này, đây là có chuyện gì? Giới bích làm sao tan vỡ? Đáng chết, chúng ta thật vất vả mới ngăn chặn giới bích vết nứt, làm sao lại phá? Tam đại chân thần sắc mặt rất khó nhìn, cơ hồ không thể tin được một màn trước mắt. Chân thần giới bích phá toái rồi. Dù cho còn không có hoàn toàn phá toái, nhưng xem cột sáng kia bộ dáng, hoàn toàn phá toái không phải thời gian sớm muộn. Chẳng qua là tam đại chân thần không biết, hiện tại toàn bộ cổ thần châu, còn có ai có thể đánh vỡ chân thần giới giới bích? Đây chính là ít nhất cần chân thần lực lượng a. Cổ thần châu trừ bọn họ, còn có chân thần, đi xem một chút. Tam đại chân thần không có khả năng không quan tâm, bọn hắn có thể là chân thần giới thủ hộ chân thần, nhất định phải thủ hộ chân thần giới. Thế là tam đại chân thần dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía cái kia đạo cự đại cột sáng tiến đến. Nếu là đại đế, cho dù là đỉnh tiêm đại đế, tại trong vực sâu hắc ám đi đường, trên thực tế cũng là nguy hiểm tầng tầng, mà lại đều không thể phân rõ hướng đi. Nhưng đối tam đại chân thần tới nói, đi đường liền là dễ dàng. Bọn hắn một đường tiến lên, chung quanh hắc ám tự động tránh lui. Rất nhanh, tam đại chân thần liền chạy tới cái kia đạo cự đại cột sáng trước mặt. Bọn hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cột sáng dưới một đầu to lớn huyết giao. Huyết giao vương, tam đại chân thần lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đều biết huyết giao vương, không có khả năng không biết. Trở thành thủ hộ chân thần về sau, đều sẽ biết càn nguyên đế tông sơn môn dưới chấn áp máu me đầy đầu giao vương. Kỳ thật, đây cũng là vì cái gì tam đại chân thần đều không có san bằng chín đại đế tông nguyên nhân. Khai sáng chín đại đế tông chân thần, đều đối chân thần giới có công lao thật lớn. Thậm chí không có chín đại đế tông tổ sư, chân thần giới còn có tồn tại hay không đều rất khó nói. Bởi vậy, bọn hắn rất rõ ràng. Càn Nguyên Đế Tông Sơn Môn hạ trấn áp đầu kia huyết giao vương kinh khủng đến cỡ nào. Chẳng qua là, huyết giao vương không phải là bị Càn Nguyên Tổ Sư trận pháp cùng với quy tắc thần khí trấn ma bàn cho trấn áp sao? Dù cho thời gian lại dài, coi như là ức vạn năm, huyết giao vương cũng đừng hòng thoát khốn. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,